Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 319, Phệ Linh. Dương Trần hai mắt bên trong, hiện lên một vòng đồng tình quang mang, sau đó sau lưng Phong Chi Dực đột nhiên vỗ, vậy mà không tiến ngược lại thụt lùi, rời đi chiến đoàn. Vương Tử Dương thấy thế, nhếch miệng lên một vòng đường cong. Lạnh lùng nói, ta nhìn ngươi có thể chạy trốn tới đâu đây? Hắn thấy, thời khắc này Dương Trần đã là chắp cánh khó thoát. Chính mình một phương này, thế nhưng là tụ tập 6 vị có thể so với ngự hồn cảnh tam trọng huyết linh vật dẫn. Thầm nghĩ lấy, Vương Tử Dương điều khiển phi long, đi chặn đường Thất Thải Phượng Hoàng, mà chính mình thì một bộ dự định nếu coi trọng đùa giỡn bộ dáng. Thứ 5 vị thiên kiêu, cũng đều không có tính toán ý xuất thủ, đều riêng phần mình điều khiển huyết linh vật dẫn, phân biệt phóng tới Dương Trần cùng Thất Thải Phượng Hoàng. Ai nói ta muốn chạy trốn rồi? Nhưng vào lúc này, Dương Trần lúc đầu lui lại thân hình, lại đột nhiên ngừng lại, sau đó hai tay của hắn khoanh trước ngực trước, cũng là lộ ra một bộ dự định xem kịch vui bộ dáng. Một màn này rơi vào Vương Tử Dương bọn người trong mắt, để bọn hắn tất cả đều sững sờ, sau đó liền cười lên ha hà. Tiểu tử, ngươi có phải hay không choáng váng? Trông cậy vào cái này tạp mau điểu đến đồng thời đối kháng 6 cái huyết linh vật dẫn a? Ngươi cũng quá ý nghĩ hão huyền đi. Vương Tử Dương bọn người trên mặt lộ ra mỉa mai thần sắc, khinh thường cười nhạo lấy. Theo bọn hắn nghĩ, cái kia Thất Thải Phượng Hoàng căn bản không đủ để ngăn cản lưu cái huyết linh vật dẫn đồng thời công kích. Nhưng là, lời này rơi vào Dương Trần trong tai, trên mặt hắn vẻ đồng tình lại càng phát nồng nặc lên. Quả nhiên, Thất Thải Phượng Hoàng nghe nói Vương Tử Dương bọn người mắng nó là tạp mau điểu, càng thêm giận không kềm được, phát ra một tiếng cao vút kêu to. Trực tiếp đối với 6 cái huyết linh vật dẫn, liền vọt tới, oanh, trong nháy mắt, toàn bộ bầu trời đều bỗng nhiên run lên, sau đó vô số khủng bố ba động, đột nhiên quét sạch ra, đi theo liền có một bóng người, chật vật cuốn ngược mà ra, Vương Tử Dương bọn người tập trung nhìn vào, không khỏi sững sờ một chút, thế thì bay ra ngoài, vậy mà không phải Thất Thải Phượng Hoàng, mà là Tạ Gia Thiên Kiêu Thương Lang. Con Thương Lang này giờ phút này hấp hối, lè lưỡi, toàn thân không ngừng chảy máu, chỉ thiếu một chút sẽ tử vong. Tạ Gia Thiên Kiêu mở to hai mắt nhìn, không thể tin nhìn qua một màn này, triệt để trợn tròn mắt. Hắn làm sao cũng không có nghĩ đến, chính mình huyết linh vật dẫn, vậy mà tại một hiệp bên trong liền trở nên thê thảm như thế. Một vòng thật sâu hối hận đột nhiên từ hắn trong lòng bay lên, nếu là không tham dự trận này tranh chấp, cũng sẽ không có kết quả này. Gia tộc vô số năm chuẩn bị, lại bởi vì hắn nhất thời sơ sẩy, như vậy nước chảy về biển đông, chắc hẳn lại trở lại trong gia tộc, địa vị của hắn nhất định phải rớt xuống ngàn trượng. Không nên a, những người khác trong lòng thì không có ý nghĩ như vậy, mà là hai mặt nhìn nhau, trong đầu đều dâng lên ý nghĩ này tới. 6 cái đánh 1 cái, vừa đối mặt liền tàn phế 1 cái, đó là cần rất lớn thực lực sai biệt mới có thể làm đến. Có thể Thất Thải Phượng Hoàng không có cường đại như vậy thực lực a. Liền tại bọn hắn chấn kinh thời khắc, 1 cái trăm trượng lớn nhỏ hùng ưng, 2 cánh bẻ gãy, chim ưng tàn phá, liền ngay cả thép kìm đồng dạng thiết trảo cũng gãy mất 1 cái. Đây chính là Cổ Gia Thiên Kiêu huyết linh vật dẫn, tại ngắn ngủi mấy hơi thở còn kém một chút bị Thất Thải Phượng Hoàng cho tươi sống xé nát. Cái kia Cổ Gia Thiên Kiêu cả người như là bị đính tại nguyên địa, hai mắt trống rỗng vô thần, não hải càng là trống rỗng. Vừa mới Tạ Gia Thiên Kiêu Thương Lang kém một chút bỏ mình. nội tâm của hắn còn tại cười trên nỗi đau của người khác. Coi là thiếu một cái đối thủ cạnh tranh, nhưng tuyệt đối không ngờ rằng chính là kế tiếp lại là hắn. Thiên kiêu khác, giờ phút này con người bỗng nhiên co rụt lại, trong lòng giống như nhấc lên sóng biển ngập trời. Lần này bọn hắn không chỉ là chấn kinh, mà là rung động. Một cái thất thải phượng hoàng vậy mà có thực lực như thế, đây cũng quá qua kinh khủng. Còn chưa chờ bọn hắn kịp phản ứng, vẻn vẹn ngắn ngủi chốc lát sau, lại có một đạo thân hình cuồn cuộn lấy bay rớt ra ngoài, chính là tứ tượng tông thiên kiêu huyết linh vật dẫn. Đầu kia uy phong lẫm liệt mãnh hổ màu trắng, lúc đầu uy phong bát diện nó, toàn thân ngay cả một cọng lông đều không thừa, tất cả đều bị thất thải phượng hoàng cho tịch thu, bởi vì vừa mới chính là tứ tượng tông thiên kiêu. Nói nó là tạp mau điểu, mắng ta để cho ngươi ngay cả tạp mau đều làm không được. Thất thải phượng hoàng trong lòng âm thầm nghĩ tới, lập tức lại lần nữa xông ra, chỉ nghe răng rắc một tiếng vang giòn, một cái băng trượng bỗng nhiên không dối gạt vết dạn đi theo, nó há miệng đột nhiên khẽ hấp, một cỗ ngập trời ngọn lửa màu tím bỗng nhiên bị nó hấp thu hơn phân nửa, trở nên 10 phần yếu ớt. Đến tận đây, lục đại thiên kiêu huyết linh vật dẫn đã có 5 cái bị thua, chỉ còn lại vương tử Dương Phi Long còn tại đau khổ trèo trống. Cái này sao có thể? Cái này thất thải phượng hoàng vì sao mạnh như thế? Ta không có hoa mắt à? Những cái kia đã bị thua huyết linh vật dẫn chủ nhân từng cái mở to hai mắt nhìn, không thể tin được trước mắt một màn này. Bọn hắn làm sao cũng không có nghĩ đến trước mắt thất thải phượng hoàng vậy mà lại mạnh như thế. Nhưng ngay lúc này, vương tử Dương trong mắt đột nhiên có tinh mang lóe lên, sau đó hắn quát khẽ quát: Phệ Linh! Hắn thanh âm kia cực kỳ to rõ, vang vọng toàn bộ không gian, đi theo tại tất cả mọi người trong ánh mắt kinh ngạc. Đầu kia phi long đột nhiên ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, sau đó nó toàn thân vậy mà hiện ra quỷ dị hắc mang, đi theo nó vậy mà trực tiếp thoát khỏi thất thải phượng hoàng, sau đó một cái lắc mình đi thẳng tới hấp hối thương lang trước mặt. Giống phi long miệng to như chậu máu đột nhiên khẽ hấp, con thương lang kia vậy mà trực tiếp để nó nuốt chửng lấy mất rồi. Trong nháy mắt kế tiếp, phi long khí tức vậy mà tăng vọt, thôn phệ xong một cái huyết linh vật dẫn. Phi long như là huyết nguyệt đồng dạng con ngươi chớp động ra ánh mắt tham lam, sau đó đi thẳng tới mãnh hổ màu trắng trước mặt, đồng dạng một màn lại lần nữa trình diễn. Oanh, liên tiếp nuốt mất hai cái huyết linh vật dẫn, phi long khí tức trên thân lập tức tăng vọt, vậy mà trực tiếp đột phá đến tụ nguyên cảnh tứ trọng. Thực lực tinh tiến nó, tốc độ trở nên càng thêm mau lẹ, gần như hóa thành một đạo thiểm điện, liền tới đến ảm đạm ngọn lửa màu tím trước mặt. Ngắn ngủi mấy hơi thở ở giữa, tất cả bị thương huyết linh vật dẫn vậy mà tất cả đều bị phi long thôn phệ, mà nó khí tức đã triệt để đạt tới ngự hồn cảnh tứ trọng đỉnh phong. Cho đến lúc này, những thiên kiêu kia mới phản ứng được, từng cái giống giận: Vương tử Dương, ngươi làm gì? Ngươi muốn cùng chúng ta tất cả thế lực là địch à? Đáng chết, ngươi đã sớm mưu đồ tốt đây hết thảy, đúng hay không? Những thiên kiêu kia tất cả đều trợn mắt đối mặt, nhưng bọn hắn cũng đều không ngu ngốc, giờ phút này không có quá mức do dự, trực tiếp lựa chọn lui lại, trở lại riêng phần mình trận đài ở trong. Đối với cái này, vương tử Dương cũng không ngăn trở, mà là cười ha ha một tiếng, nói ra: Đúng thì thế nào, ta phi long vốn là có thể thôn phệ cái khác huyết linh vật dẫn, lấy làm bản thân lớn mạnh, sở dĩ không có biểu hiện ra ngoài là một mực không có cơ hội mà thôi. Những thiên kiêu kia nghe vậy trên mặt lộ ra băng hàn chi ý, phẫn nộ quát, Vương Tử Dương, chờ chúng ta ra ngoài, nhất định phải để Vương gia trả giá đắt. Ha ha, Vương Tử Dương cười lớn một tiếng, cực kỳ thương cuồng nói, các ngươi cũng quá ý nghĩ hão huyền, ta sẽ để cho các ngươi còn sống ra ngoài a. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.